Tí Thiên Đao, chương 2019, gây họa lớn, 1, góc truyện audio.com, Sở Mặc nghĩ thầm, chẳng lẽ người này nhìn ra ta không phải người tộc một mắt rồi. Nghĩ đi nghĩ lại một chút thì không thể nào, Mông Nã tướng quân là kẻ rất đa nghi, nó còn vô cùng máu lạnh. Nếu nó phát hiện ra Sở Mặc không phải tộc một mắt mà là ngoại tộc trà trộn vào, chỉ sợ đã sớm ra tay rồi. Ý niệm này chợt lóe qua trong lòng Sở Mặc, hắn gật đầu một cái. Ta biết rồi, tướng quân. Cho tới này, trước mặt Mông Nã tướng quân, Sở Mặc luôn mang hình tượng một kẻ kiệm lời, cho nên, Mông Nã cũng không trách. Mang theo đại quân, đi ra một lối đi hết sức bí mật nhắm thẳng tới tòa thành là mục tiêu lần này. Đi trên con đường đó, Sở Mặc cũng đã cảm giác được bên phía Xích Xà lão tiên nhất định là có nội gián của Mông Nã. Nếu không làm sao có thể tìm ra một con đường chuẩn xác như vậy được. Nửa tháng sau, một tòa thành có khí thế khoáng đạt kích cỡ không thua gì tòa thành cổ của Mông Nã tướng quân xuất hiện trước mặt bọn họ. Trong nháy mắt khi đại quân của Mông Nã tướng quân xuất hiện, nhất thời từ tòa thành kia liền dâng lên một trận pháp to lớn, đồng thời rất nhiều sinh linh hình người bay từ trong thành ra. Thoạt nhìn có chút bối rối, hẳn là nằm mơ cũng không ngờ quân đội tộc một mắt lại có thể tiến sâu vào nơi này như vậy. Mông Nã tướng quân cười lên đầy nanh nọc, giết, cướp, ai còn sống trở về kẻ đó liền thăng quan phát tài. Thật là lời động viên chiến trận thẳng thừng. Sở Mặc than thở trong lòng, một người một ngựa trực tiếp giết qua. Mông Nã tướng quân vô cùng hài lòng với phản ứng của Sở Mặc, theo sát phía sau, cũng xông lên phía trước. Tòa thành này của đối phương dù cũng có thể coi như kịp thời phản ứng, nhưng là quá muộn, căn bản là không kịp mở ra trận pháp phòng ngự một cách hoàn toàn. Cộng thêm có loại sinh linh mạnh khủng khiếp như Mông Nã cùng Sở Mặc công kích. Thời gian không tới một nén nhang, trận pháp phòng ngự của tòa thành này liền bị phá hỏng. Vô số sinh linh trong thành lao ra, hai bên nháy mắt liền quần thảo thành một đám. Huyết chiến, không có bất cứ trao đổi dư thừa nào. Mông Nã tướng quân liên tục hét lên điên cuồng, mỗi lần ra tay liền lấy đi bao nhiêu sinh mạng. Những chiến sĩ tộc một mắt khác cũng không yếu thế chút nào. Họ đến với sự chuẩn bị kỹ càng, đánh với thuộc hạ chưa kịp phản ứng của Xích Xà lão tiên thật dễ như chơi. Cuộc chiến đấu giữa hai bên chỉ vừa mới bắt đầu, thắng lợi đã nghiêng hẳn về phía tộc một mắt. Tiếng hò hét, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng giống giận cùng tiếng gầm gừ, những âm thanh hỗn loạn đan vào nhau rung động cả vòm trời. Trong nháy mắt mùi máu tanh sộc thẳng lên hư không vũ trụ. Bầu trời rộng lớn có thể chứa hết trăm tỷ tỷ sinh linh bỗng chốc đã bị nhuộm thành một màu đỏ. Mấy tên sinh linh tộc Xích Xà tản ra hơi thở tổ cảnh mạnh mẽ, rối rít hiện nguyên hình thành từng con rắn khổng lồ đỏ rực đánh về hướng Mông Nã tướng quân. Sở Mặc trực tiếp đứng ở bên cạnh Mông Nã tướng quân, đánh chết những sinh linh tộc Xích Xà đang điên cuồng xông tới kia. Lại nói, đại đa số sinh linh tộc Xích Xà đều hóa thành hình người, điều này khiến cho Sở Mặc phải nhìn hình dáng xấu xí của tộc một mắt đã lâu cảm thấy vô cùng thân thiết. Xem ra không phải thẩm mỹ của mọi nơi trong vùng tối đều kém như vậy. Nhưng hắn ra tay lại không chút do dự, rất dứt khoát, rất quả quyết cũng vô cùng ác liệt. Một tên sinh linh tộc Xích Xà tổ cảnh giống giận đánh về phía Sở. Góc truyện audio.com, Mạc, Sở Mặc nhấc chân liền tung ra một cước, từ khi bước vào tổ cảnh, đây là lần đầu tiên hắn được chiến đấu sảng khoái như vậy, đối phương lại còn là một cự phách tổ cảnh. Cảm giác này thực sự là quá thoải mái, một cước của Sở Mặc trực tiếp dẫm lên mặt của đối phương. Đem nguyên cái đầu của sinh linh tộc Xích Xà chưa hiện ra bản thể này đạp cho nát bấy. Một đòn của đối phương cũng nện lên ngực của Sở Mặc vô cùng tàn bạo, nhưng bị một cánh tay trái của Sở Mặc ngăn lại. Đồng thời, sức mạnh sấm sét kinh khủng vô cùng kia nháy mắt truyền từ cánh tay trái Sở Mặc đánh vào trong thân thể đối phương. Một cánh tay của cự phách tổ cảnh tộc Xích Xà này trực tiếp nát tương. Kế tiếp chính là thân thể nó. Đường đường một cự phách tổ cảnh tồn tại tối cao vô thượng vừa đối mặt đã bị Sở Mặc đánh hỏng thể xác. Nguyên thần của cự phách tổ cảnh tộc Xích Xà này trốn ra, ánh mắt nhìn về phía Sở Mặc đầy rung động, phong cách và phương thức chiến đấu này vô cùng gần với loài người. Lũ ngu ngốc tộc một mắt kia nào có được thủ đoạn công kích mạnh mẽ ngông nghênh như vậy. Nhưng Sở Mặc cũng không chờ nó nói thêm điều gì, giơ tay liền đánh thêm một quyền. Một quyền này thế lớn lực trầm, móng vuốt nhìn xấu xí vô cùng kia của tộc một mắt nắm lại thành đấm, tung ra sức mạnh có thể đánh bật cả một vũ trụ. Huỳnh, một quyền này nổ bung ra trong nguyên thần của cự phách tổ cảnh tộc Xích Xà. Trực tiếp đánh nát nguyên thần của nó. Khi nguyên thần kia giống giận muốn tổ hợp lại thì trên người Sở Mặc có một món pháp khí bay thẳng ra, điên cuồng hấp thu những mảnh vụn nguyên thần đó. Hỗn độn hồng lô, luyện hóa, sức mạnh kinh khủng đó khiến nguyên thần của cự phách tổ cảnh tộc Xích Xà gần như sợ tới hồn siêu phách lạc. hồn vía lên mây, gầm thét lên rằng, ngươi không phải tộc một mắt, rốt cuộc ngươi là ai? Tiếng gầm thét đó dù vang lên trong chiến trường đang chém giết rung trời này cũng vẫn truyền tới tai khắp mọi người. Vô số tộc một mắt giận dữ mắng to, mẹ nó, mông nhất chính là dũng sĩ tộc một mắt chúng ta. Nó không phải tộc một mắt, chẳng lẽ tên quỷ xấu xí như ngươi là tộc một mắt? Tộc xích xà xấu xí kia chớ có dùng âm mưu quỷ kế của các ngươi. Nhất định là nói bậy nói bạ, tiếng mắng chửi nối nhau vang lên kinh động cả vòm trời. Tên cự phách tổ cảnh tộc xích xà kia dù muốn phản bác thì cũng hết cơ hội rồi. Bởi vì chỉ khoảnh khắc mọi mảnh vỡ nguyên thần của nó đã bị Sở Mặc thu hết vào trong hỗn độn hồng lô mà luyện hóa. Nó liều mạng xông ra, nhưng lại bị đạo của Sở Mặc áp chế gắt gao. Bên kia Mông Nã tướng quân liếc nhìn Sở Mặc một cái thật sâu, nhưng cũng không nói gì, mà vẫn đang chiến đấu cùng mấy đối thủ như cũ. Đột nhiên, một tên cao thủ tổ cảnh tộc xích xà hung hăng đánh một đòn trúng vai Mông Nã. Đó là một loại công kích bằng đạo mãnh liệt, Mông Nã hộc máu tại chỗ, bị thương không nhẹ. Cách chương.